Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425, bán trước bắt đầu. 1/10, làm tinh sán giải trí công ty thông cáo này vừa ra tới. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Liên quan tới ta là ca sĩ đề nhiệt độ trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Để cho một đám có ý khác người chỉ có thể buồn bực trong bóng tối một trận chửi mẹ. Bất quá đối với đại đa số đám dân mạng, nhất là tín đồ nhạc đội chúng mê ca hát mà nói, đây cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Ha ha, đợi hơn nửa tháng, rốt cuộc phải ra sao? Ta tiền giấy đã chờ đến không nhịn được á. Cuối cùng có thể nghe được tín đồ nhạc đội ca khúc mới á. Thật kích động a, để không biết cái kia 6 bài ca mới có thể hay không cùng mặt khác 9 bài hát ngon giống vậy. Nghe đây, hy vọng tín đồ nhạc đội đừng để ta thất vọng. Có Thu Điện Hạ tại, thất vọng cái từ này liền không khả năng xuất hiện ở tín đồ nhạc đội trên thân. Cái này album nhất định sẽ xuôi tai đến bảo. Vô số chúng mê ca hát nhảy cẫng hoan hô, đôi album mới tràn đầy chờ mong. Duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là buổi tối hôm nay chỉ là album bán trước, khoảng cách chân chính khai bán thời gian chỉ sợ vẫn phải qua một thời gian. Đây đối với đã đổi album mới mỏi mắt chờ mong chúng mê ca hát mà nói, nhất định chính là một giày vò. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy vui vẻ chính là tinh sán giải trí cũng biểu thị 100 người đứng đầu dự định thành công mê ca nhạc tại album chính thức đem bán lúc ngoại trừ có thể được một tấm tín đồ 4 tử thân bút ký tên album bên ngoài, còn đem thu hoạch được trọn vẹn ký tên chiếu cùng tinh mỹ logo quảng cáo. Tin tức này để cho vô số tín đồ nhạc đội mê ca nhạc, nhất là đáng tin chúng mê ca hát, là một trận xắn tay áo lên. Thật nghĩ 12 giờ lập tức đến ngay. Tốt lập tức cướp, nào đó cao trung buổi chiều lúc tan học khác, một tên đệ tử vỗ vỗ trước bàn cái ghế chỗ tựa lưng. Nhỏ giọng nói ra, tiểu tứ, ngươi lần trước đã nói với ta ngươi ở đâu cái internet coffee suốt đêm chơi đùa ấy nhỉ? Ngồi ở phía trước đồng học kia nghe xong, hoắc chuyển quay đầu lại, nhìn trước mắt vị này trong lớp sinh viên xuất sắc, một mặt khó có thể tin nói ra. Làm sao, học tập của ta ủy viên đại nhân, ngươi đây là muốn theo ta cùng đi chơi suốt đêm sao? Hừ, đối phương lập tức là một cái nhỏ giọng thủ thế, chột dạ nhìn chung quanh, sau đó nói, ta là muốn đến đó trên mạng đoạt một tấm tín đồ nhạc đội album. Buổi tối hôm nay 12 giờ là bọn hắn mở ra album bán trước thời gian. Thế nhưng là cha mẹ tuần lễ này đi công tác. Trước khi đi vì phòng ngừa ta trên mạng, còn đem cửa thư phòng cho khóa. Ha ha, vậy ngươi còn thật sự là thảm. Bạn học kia nghe nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Cái kia chờ một lúc ngươi liền cùng để ta đi. Nhà kia internet coffee là ta thân cậu mở. Ta không thu ngươi tiền. Thật, ủy viên học tập trợn to hai mắt, lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Là một cái gia trưởng trong mắt bé ngoan, hắn ngày bình thường có thể chi phối tiền tiêu vật ít đến thương cảm. Lại thêm lần này vì là kiếm đủ mua sắm album tiền, hắn đã là dùng hết tất cả vốn liếng. Bây giờ có thể tiết kiệm một khoản lên nết tiền, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá ta có một điều kiện. Đối phương lộ ra vẻ giảo hoạt. Cái quái gì? Ngươi nói. Ủy viên học tập lập tức nói, đối phương nói ra, về sau mỗi ngày làm việc, ngươi nhưng phải cho ta tham khảo một chút. A, ủy viên học tập chần chờ một chút, hắn đương nhiên minh bạch đối phương nói tham khảo chính là sao chép. Cái này, sao chép là không đúng, ủy viên học tập rất do dự, với lại, đây là đang hại ngươi đây. Không có việc gì, ta không ngại a. Đối phương rất là lưu manh nói, ta ước gì ngươi cỡ nào hại ta đây, dù sao ta thành tích này, thi đại học cũng không đùa, Làm bài tập nhất định chính là đang lãng phí ta là sinh mệnh. Ngươi coi như là làm việc thiện tích đức, cứu vãn thoáng một phát ta quý báu sinh mệnh thôi. Ủy viên học tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, trải qua một trận kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau. Vị này ủy viên học tập lựa chọn đi, cứu vãn, đồng học cái kia, quý báu sinh mệnh. Một ngày này ban đêm, có vô số ngày bình thường ra trường, lão sư trong mắt bé ngoan xảy ra ứng kích tính đột biến. Làm ra chỉ có vấn đề hài tử mới có thể làm ra hành vi làm tới gần 12 giờ thời điểm. Rất nhiều hài tử rón rén xuống giường, tại xác định phụ mẫu đã ngủ say về sau, len lén lẻn vào thư phòng, mở máy vi tính ra, lên bờ tinh sán giải trí công ty website game hoặc là tín đồ câu lạc bộ website game. Chuẩn bị đoạt đặt trước album, đêm khuya phía dưới, bốn phía yên lặng như tờ. Bọn hắn vừa nhìn sáng trưng màn hình, còn vừa muốn lưu ý lấy bên ngoài theo cha mẹ trong phòng ngủ truyền ra tiếng lẩm bẩm. Sợ sẽ bị phát hiện, loại này phập phòng lo sợ kích thích cho bọn hắn kiểu khác thể nghiệm. Thậm chí ẩn ẩn còn sinh ra một vô hình sảng khoái. Đương nhiên, thoải mái hơn là không ai qua được ngay tại khoảng cách 12 giờ còn có hơn 3 phút đồng hồ thời điểm. Có chút hài tử bất thình lình phát hiện ba mẹ phòng ngủ phát ra một trận nhỏ xíu động tĩnh. Liền tại bọn hắn suy nghĩ muốn hay không tìm một chỗ trốn thời điểm. Bọn họ lão ba hoặc là lão mụ liền rón ra rón rén mà trực tiếp chạy vào thư phòng. Cùng bọn hắn tới một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thật là bất tiện, ở nơi này một đêm, rất nhiều phụ mẫu cùng hài tử mới biết được. Nguyên lai đối phương vậy mà cũng là Diệp Thu hoặc là tín đồ nhạc đội mê ca nhạc. Có chút phụ mẫu hài tử càng là song song gia nhập tín đồ câu lạc bộ. Cũng là tín đồ. Cuối cùng, tại vô số người chờ mong dưới sự nửa đêm tiếng chuông gõ. Một giây sau, tại tinh sán giải trí cùng tín đồ câu lạc bộ trên official website liền hiện lên một cái mới tinh. Đặt mua cửa sổ. Làm chúng mê ca hát điểm kích tiến vào sau của sổ. Lại ngạc nhiên phát hiện, tại cửa sổ phía trên lại có hai bài ca thử nghe kết nối. Mà ở nơi này thử nghe liên tiếp phía dưới còn có mấy cái lớn chừng cái đấu kiểu chữ, có đáng giá hay không mua, nghe qua liền biết. Mọi người thấy, cái kia thử nghe kết nối trên biểu hiện ca khúc, một bài là Trời Cao Biển Rộng, Việt Quảng Đông. Mà đổi thành ngoại một bài thì là Bay Cao Hơn. Nhưng phàm là chú ý Diệp Thu đều biết, cái này tiếng Quảng Đông bản Trời Cao Biển Rộng chính là Diệp Thu tại giọng hát hay lên. Sau cùng một hát, ban đầu ở nghe được Diệp Thu hát ra bài hát này thời điểm, rất nhiều người đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Mà Bay Cao Hơn đâu, trước đó không có người thấy hoặc là nghe qua bài hát này. Vậy dĩ nhiên không cần phải nói, bài hát này khẳng định chính là Diệp Thu sáng tác 6 bài ca mới một trong. Bất quá, đại bộ phận chúng mê ca hát cũng không có lựa chọn thử nghe cái kia bài ca mới, mà là chọn trước chọn Trời Cao Biển Rộng, Việt Quảng Đông. Theo bọn hắn nghĩ, cái này album chế tạo có được hay không? Nghe trước một chút cái này đầu, bài hát cũ, thì biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.